Chương 315, hết thệ cũng là vì. Ẻn dù dẹn tạ rồ nhìn thấy ẻn dù cùng tẹn đủ kỳ xạ dạ trên mặt cho tàn trong hai con ngươi xuất hiện một chút tình cảm gợn sóng. Đối với ẻn dù cùng tẹn đủ kỳ xạ dạ trong lòng của hắn còn giữ cái kia một tia nho nhỏ ấm áp. Nhưng là vì ẻn dù, vì hốn nắn cái này đã vặn bẹo thế giới hắn nhất định phải hung ác quyết tâm. Dẹn tạ rồ, không cần tại tiếp tục ẻn dù kích động nhìn hiện tại dẹn tạ rồ. Đối ở hiện tại dẹn tạ rồ nàng có một loại trước nay chưa có cảm giác xa lạ. Song tay nắm chặt lấy súng ống dẹn tạ rồ nghe được ẻn dù lời nói lại không có đình chỉ ý tứ. Nội tâm của hắn đối mặt vùng vây vì ẻn dù, hắn tuyệt đối không thể dừng tay, chỉ có hủy diệt cái thế giới này hết thể mới có thể từ đầu bắt đầu. Thật xin lỗi, ẻn dù. Hắn nhìn chăm chú lên ẻn dù, trên mặt không tình cảm chút nào súng trong tay trong nháy mắt tiếp tục nhắm ngay chung quanh đảo vòng người đi đường. Phanh đạn từ họng súng bắn ra, trong nháy mắt đánh chết một người. Máu tươi như là hoa triển khai, cử động của hắn triệt để tẹn đủ kỳ xạ dạ cùng ẻn dù chân kinh. Vì cái gì dẹn tạ rổ ẻn dù tức giận hướng phía dẹn tạ rổ phóng đi, nàng muốn ngăn cản dẹn tạ rổ tiếp tục. Nàng biết tiếp tục như vậy dẹn tạ rổ sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Hiện tại dẹn tạ rổ trên thân đã không có sống tiếp khí tức, tựa như là cái xác không hồn đứng ở trước mặt của nàng. Vì dẹn tạ rổ không dám nói tiếp, bởi vì ẻn dù biết nói ra chân tướng lời nói tuyệt đối sẽ không đạt được hắn mong đợi hết thảy. Ẻn dù là có thể vì mình nỗ lực hết thảy nữ hải. Vì cái gì a lúc này ẻn dù đã đi tới dẹn tạ rổ trước mặt, trừng lớn song mắt thấy dẹn tạ rổ. Nhưng dẹn tạ rổ trầm mặc, đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn chăm chú lên trước mặt ẻn dù. Ngay lúc này, một bên trên nhà cao tầng, Sú Mãi Mù Rổ Tổ mở ra tùy thân cái dương nhanh chóng lắp ráp tốt một thanh súng ngắm. Thanh thương này ngoại hình cư cờ rô nở dê bạ dẹt súng ngắm, kéo dài nòng súng tràn đầy để cho người ta tán thưởng công nghệ, họng súng càng làm cho người cảm thấy thương này đáng sợ. Ẻn dù đa tạ, nếu như không phải ngươi ngăn chặn dẹn tạ rổ lời nói ta thật không có nắm chắc bóp lớp. Su Mãi Mù Rổ Tổ ghé vào nóc nhà dùng súng ngắm kính viễn vọng nhìn chăm chú lên giờ này khắc này ẻn dù cùng dẹn tạ rổ. Nàng đối dẹn tạ rổ ôm lấy đặc thù tình cảm. Chính là bởi vì cố này tình cảm để nàng làm ra hiện tại sự tình, nàng biết dẹn tạ rổ đã điên rồi, không phải nói là hỏng mất, bị cái này vặn vẹo thế giới khiến cho sụp đổ. Một người thiện lương như vậy, lại bởi vì thế giới này trở nên không còn bình thường. Vì giờ này khắc này dẹn tạ rổ nhìn chăm chú lên trước mắt ẻn dù nói không ra lời, chất phác nhìn xem nàng thật lâu không nói. Ẻn dù phát giác được dẹn tạ rổ trần chờ lập tức hô kêu lên. Ngươi ngược lại là nói a vì cái gì nhưng mà dẹn tạ rổ không có trả lời nàng chính là một tiếng súng vang. Phanh tiếng súng nổ lớn tại nóc nhà vang lên, thanh âm này tựa như là trong đêm tối bạo tạc, làm cho tất cả mọi người đình thai nhức óc. Phốc xích dẹn tạ rổ ngực nổ bể ra, máu tươi vẩy ra đến ẻn rủ trên mặt. Ấm áp hủy hệ tờ di cờ hờ để ẻn rủ trừng lớn hai mắt, con ngươi co vào. Ngơ ngác nhìn trước mắt bị kích xuyên trái tim dẹn tạ rổ. Nhìn chăm chú lên thân thể của hắn hướng về sau ngã xuống. Hết thể cũng là vì bị đánh trúng trong nháy mắt dẹn tạ rổ đã ý thức được mình không thể nào sống sót, đây là tất nhiên kết quả. Hắn chu diệt vô số cư dân bên trong tất nhiên sẽ có phản kháng người. Hắn trùng điệp ngã trên mặt đất, trên mặt không có bởi vì tử vong mà dãy rủa, chỉ là lộ ra mỉm cười thản nhiên. Có lẽ lúc này hắn mới hiểu được vì cái gì sẽ NC tại cuối cùng thời điểm sẽ là cười. Bởi vì rốt cục giải thoát rồi. Dẹn tạ rồ ẻn dù rung động. Jun nhìn xem ngã xuống dẹn tạ rồ, trên mặt bị tung tóe đến máu tươi ơ thơ y điếm na y trở nên băng lãnh. Ngã trên mặt đất gỗ nhưng bất động dẹn tạ rồ nghe được ẻn dù gọi trong lòng tràn đầy ấm áp. Tại cuối cùng có người bô y tiếp nguyên lai like là như thế chuyện hạnh phúc hắn mỉm cười nhắm hai mắt lại, đem hết thể chân tướng mang đi. Vì cái gì, chỉ có xà mù ai mới sẽ biết. Hết thể cũng là vì ẻn dù. Chỉ tiếc câu nói này dẹn tạ rổ cũng không có nói ra đến, QNZ sẽ không nói ra. Tám cuốn vở ở, 3 năm dẹn tạ rổ ngã xuống, ẻn dù nhìn chăm chú lên ngã xuống dẹn tạ rổ hai con ngươi tràn đầy tơ máu, đã từng ký ức ơ thơ y điếm na y hiện ra đến. Nàng ơ thơ y điếm na y đã mất đi hết thảy, không còn ở có ca y di nữ a duy nhất chiếu cố trong nháy mắt này tiêu tán. A dẹn tạ rổ không nên chết dẹn tạ rổ. Van cầu ngươi không nên chết nàng kêu khóc bổ nhào vào dẹn tạ rổ trên thân lớn tiếng gào thét, chỉ tiếc dẹn tạ rổ đã không có phản ứng. Lúc này, Kẹn đủ kỳ xạ dạ đột nhiên thân thể chấn động, nàng thống khổ bưng bít lấy mình thận bộ. Nàng ơ thơ y điếm na y ý thức được cái gì, đồng thời nhìn thấy ẻn du bi thương bóng lưng tự nhủ, lập tức liền tốt, kiên trì một chút nữa không nàng nhanh chóng đi đến ẻn du phía sau, đưa tay đặt ở ẻn du trên vai. Ẻn du, chúng ta nhanh lên rời đi. Gắt du là muốn tới. Kẹn đủ kỳ xạ dạ sắc mặt cực kém nhìn xem ẻn du, trên mặt của nàng tràn ngập một loại tái nhợt. Đây là không bình thường nhan sắc. Ẻn du nghe được kẹn đủ kỳ xạ dạ lời nói dây rủa quay đầu nhìn lại, lệ rơi đầy mặt hô to. Lúc này ta còn có gì cần sợ hai sao, nhưng mà nàng tại nhìn thấy kẹn đủ kỳ xạ dạ sắc mặt sau ngây dại, giật mình nhìn chăm chú lên kẹn đủ kỳ xạ dạ. Người kẹn đủ kỳ xạ dạ cười khổ một tiếng nói, ẻn du chúng ta đi mau, vì dẹn tạ dồ, cũng là vì ngươi mình tuyệt đối không có thế chết ở chỗ này. Nói xong nàng không nói lời gì kéo ẻn du xoay người chạy, ẻn du vội vàng không kịp chuẩn bị bị nàng lôi kéo rời đi. Lúc này ẻn du lần thứ nhất phát hiện mình đến cỡ nào nhỏ bé, tại tử vong trước mặt chẳng phải là cái gì. Cùng lúc đó, trên nóc nhà xú mãi mù rổ tổ nhìn xem kẹn đủ kỳ xạ ra mang theo ẻn du rời đi, tiện tay vứt bỏ súng ngắm. Nàng ngồi tại nóc nhà ngắm nhìn lên bầu trời ôn nhu cười nói, dẹn tạ rồ, xin lỗi. Nói xong từ trong ngực móc ra một cây súng lục, chống đỡ trên đầu mình bóp lấy cò súng. Phanh súng vang lên giống như là kết thúc tiếng chuông, để thế giới của nàng an bình.